Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, người nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Nhiều khi, mọi người sở dĩ đặt câu hỏi cũng không phải là vì đạt được trả lời, càng nhiều thời điểm đang hỏi ra một vấn đề trước đó, một lựa chọn tính cái vấn đề trước, tại mọi người trong lòng liền đã có đáp án. Trên thực tế, luôn có như vậy một chút người, đối với một việc rõ ràng trong lòng đã có đáp án, lại nhất định phải hỏi thăm người khác ý kiến, thông qua người khác cùng mình giống nhau quan điểm lấy ứng chứng mình đáp án, để cho mình đáp án đạt được càng thêm yên tâm thoải mái. Đương nhiên, như người khác đáp án cùng mình khác biệt, như vậy người khác liền nhất định là sai. Tựa như nhiều khi, có chút già mồm nam nữ, một ngày đột nhiên cảm thấy mình một nửa khác nơi này không tốt nơi đó không tốt, cho nên sinh ra có phải hay không muốn tách ra ý nghĩ. Như vậy, thường thường rất nhiều người hội hướng một người khác, hoặc là bằng hữu, hoặc là người xa lạ đi hỏi thăm, đem trong mắt mình sự thật, bày mình cho rằng đạo lý. Cuối cùng nghĩ, bất quá là từ đối phương nơi đó đạt được một cái mình sớm đã có đáp án. Sau đó bởi vì người khác cùng mình muốn cùng đáp án, bởi vậy mình đáp án đạt được liền có thể càng thêm yên tâm thoải mái. Cho nên, nói nhiều như vậy, trên thực tế muốn nói rõ chỉ có một vấn đề. Ta tại nước, phi phi phi, là Lư công tử tại hỏi vấn đề này thời điểm, căn bản cũng không có cân nhắc qua nhà mình muội tử sẽ cho ra như thế nào đáp án. Trên thực tế, đang hỏi ra về sau, không đợi nhà mình muội tử trả lời, hắn liền đã an bài người chèo thuyền hướng bên đoạn kiều cập bờ. Hồi lâu không thấy, Hứa huynh thật là thật có nhã hứng a. Đứng ở đầu thuyền, nhìn xem hầu ở tam cô nương bên người Hứa Tiên, Lư Tuấn mang trên mặt ôn văn nhã nhặn tiếu dung. Hứa Tiên hơi sững sờ. Ngươi là? Lư Tuấn trên mặt ôn nhuận tiếu dung có trong nháy mắt ngưng kết. Hai mắt chăm chú nhìn Hứa Tiên con mắt, muốn từ trông được ra thứ gì. Nhưng ở trong mắt Hứa Tiên, hắn lại không nhìn thấy nửa điểm né tránh. Cho nên, hắn là thật không nhớ rõ mình. Chỉ là, đạt được cái kết luận này về sau, hắn lại cảm thấy càng thêm lòng buồn bực. Dù là đối phương là cố ý giả bộ như không biết hắn, hắn đều sẽ không cảm thấy khó như vậy có thể. Mà bây giờ, sự thật nói cho hắn biết, người ta căn bản là không có đem hắn để vào trong lòng. Căn bản là không có nhớ kỹ hắn người này. Cái loại cảm giác này, để hắn có loại cơ hồ ngạt thở biệt khuất cảm giác. Thân là Hàng Châu chi phủ trưởng tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng hắn, đi tới chỗ nào không phải thế nhân tiêu điểm. Dù là chỉ là xa xa xem qua hắn một chút, rất nhiều người đều hội xem như là một loại có thể nói khoác vinh quang. Mà bây giờ, từng có gặp mặt một lần, thậm chí nói chuyện qua Hứa Tiên, lại đối với hắn không có nửa điểm ấn tượng. Cái này là bực nào ngọa táo. Cái kia, tại hạ Lư Tuấn, từng cùng Hứa huynh tại Đồng ghi lại qua gặp mặt một lần. Kiểu nói này, lại nhìn một chút Lư Tuấn bên người sắc mặt có chút phức tạp Lư tiểu thư. Hứa Tiên liền nghĩ tới, nguyên lai là chi phủ gia công tử. Hạnh hội, nói xong hạnh hội, Hứa Tiên trên mặt lại không có nửa điểm vinh hạnh cảm giác. Bình tĩnh khuôn mặt, để Lư Tuấn vậy mà không biết nên như thế nào đi trả lời. Cái kia, Hứa huynh cái này là chuẩn bị bơi hồ. Tại hạ thuyền vừa vặn tương đối lớn, như Hứa huynh không ngại lời nói, không như trên thuyền một lần, không còn sách vấn đề thân phận. Nhìn thoáng qua đứng tại Bạch Tố Trinh bên người hiếu kỳ nhìn xem mình tiểu thanh, Lư Tuấn cảm giác mình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Giờ khắc này, hắn lại có một loại mối tình đầu cảm giác, liền là loại kia, trong lòng rung động, tim đập rộn lên, tứ chi bất lực, thân thể như nhũn ra, đại não bắt đầu kịp thời cảm giác. Hắn cảm thấy, mình nhất định là hấp dẫn đến cái kia mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương lực chú ý. Bởi vậy muốn rèn sắt khi còn nóng, mời đối phương cùng tiến lên thuyền bơi hồ. Thậm chí, khi thấy vị kia nữ tử áo xanh nhìn xem mình thân ở đầu lưỡi liếm môi một cái về sau, Lư Tuấn trong lòng loại kia cảm giác khác thường càng phát ra dày đặc. Hắn cảm thấy, hắn nhất định là yêu đương. Sau đó, ta để ý, ân, Lư Tuấn sững sờ, nhìn xem Hứa Tiên, một bộ ta không có nghe rõ. Người có thể hay không lại nói một bản bộ dáng. Ta nói, đối với cùng người khác cùng thuyền bơi hồ, ta để ý, là, Hứa Tiên cực kỳ để ý. Không nói trước nhà hắn tam cô nương vấn đề thân phận. Liền không thích hợp cùng mấy cái phàm nhân một trận bơi hồ. Lại nói bên cạnh hắn bốn vị. Tốt a, ba cái rưỡi cô nương. Từng cái quốc sắc thiên hương. Có người ngoài ở tại dù sao cũng hơi không tiện. Cuối cùng, coi như lấy thân phận của hắn. Đường đường kim tiên đại năng. Chiến lực siêu quần. Có thể nói là đứng tại tam giới chân chính đỉnh điểm tồn tại. Nguyện ý cùng một phàm nhân nói một câu đều xem như cực kỳ nể tình. Còn muốn để hắn ủy khuất ba ba cùng một chỗ thừa một chiếc thuyền nhỏ. Hắn cũng không phải không mướn nổi thuyền. Chớ nói loại này ô bồng thuyền. Nếu như không phải cái này Tây Hồ diện tích vấn đề lời nói. Hệ thống trong thương thành loại kia gọi là hàng không mẫu hạm đồ vật hắn đều có thể lấy ra. Lư Tuấn, nhìn xem Hứa Tiên. Lư Tuấn cảm giác mình đầu óc càng thêm mơ hồ. Mẹ nó, cái này mẹ nó không theo sáo lộ ra bài a. Theo lý thuyết, lấy thân phận của mình, lấy mình thanh danh, chủ động mời người khác cùng một chỗ đi thuyền bơi Tây Hồ. Đối phương không nên rất vinh hạnh, rất tình nguyện gật đầu đáp ứng. Sau đó cùng mình cùng nhau đãng thuyền trên sông. Sau đó, tại giới thiệu cái kia áo xanh muội tử cho mình. Lại sau đó, liền truyền làm một đoạn giai thoại sao? Thế nhưng, vì sự tình gì cũng không có án lấy mình suy nghĩ phương hướng đi phát triển. Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, để cố sự hướng về một cái không biết sáo lộ đi diễn biến. Đạo diễn, là có người hay không vụng trộm đổi kịch bản? Ta lấy đến không phải cái này sáo lộ a. Nhìn xem mộng bức Lư Tuấn. Hứa Tiên đối sắc mặt càng thêm phức tạp Lư tiểu thư gật đầu áy náy cười cười. Sau đó dắt Dương Tam cô nương tay. Chào hỏi một tiếng bên người mấy cái muội tử. Hướng về một phương hướng khác đi đến. Quả nhiên, tay trong tay nữa nha. Nhìn xem tay trong tay cùng đi Hứa Tiên cùng Dương cô nương. Lư tiểu thư trong lòng một trận đắng chát. Đồng dạng đắng chát, còn có vị kia Lư công tử. Chờ mắt nhìn xem vị kia tựa hồ đối với mình có ý tưởng áo xanh cô nương cẩn thận mỗi bước đi đi. Theo Hứa Tiên rời đi, Lư Tuấn cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Hắn yêu đương, còn không có nảy mầm, liền chết từ trong trứng nước. Nếu như không phải tốt đẹp giáo dưỡng để hắn không làm được loại kia hoàn khố hành vi. Nếu như không phải, biết Hứa Tiên bên người vị cô nương kia là một cái thần tiên lời nói. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối hội nhịn không được tiến lên thanh Hứa Tiên hành hung một trận. Sau đó thanh bốn cái cô nương xinh đẹp toàn đoạt đi về nhà. Tiểu Thanh, tỷ tỷ gặp ngươi vừa mới tựa hồ cực kỳ chú ý vị kia Lư công tử bộ dáng. Đi xa về sau, Bạch Tố Trinh thấp giọng với Tiểu Thanh hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thanh vô ý thức liếm môi một cái. Tỷ tỷ, hắn nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Bạch Tố Trinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tiểu Thanh nha, ngươi về sau là phải làm cho tốt yêu tinh. Tiểu Thanh gật gật đầu, trên mặt lộ ra mấy điểm tiếc hận. Nhớ năm đó, nàng liền nếm qua một cái đặc biệt có linh tính thiếu niên. Mùi vị đó, cái kia thơm ngọt, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế gian vội vàng ngàn năm, có thứ mùi đó thiếu niên, nàng vẫn là lần thứ hai gặp được. Chỉ tiếc hiện tại nàng đã thay đổi triệt để cải tà quy chính. Tự nhiên là không thể lại ăn người rồi. Ai, tính toán, loại kia mỹ vị, nếm qua một lần cũng đã là may mắn. Có thể dùng vừa đi vừa về vị quãng đời còn lại. Một trận Tây Hồ chuyến đi, Tiểu Thanh một mực tại nhớ lại năm đó quen thuộc hương vị. Một trận Tây Hồ chuyến đi, Hứa Tiên cùng Dương Thiền một mực tại nhớ lại lúc trước quen biết hiểu nhau. Một trận Tây Hồ hành trình, Bạch Tố Trinh luôn cảm thấy tựa hồ đã mất đi cái gì đồ trọng yếu. Một trận Tây Hồ hành trình, kế Lư Hồng Dược về sau, Lư Tuấn cũng được một loại tên là bệnh tương tư. Sau 3 ngày, tri phủ phủ đệ hậu viện trong Lương Đình. Lư Tuấn cầm trong tay bút lông sói, huy hào bát mạc, tại trên tuyên chỉ viết xuống một bài tuyệt cú. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy nhánh, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư. Cứ việc lúc này đã là cuối mùa thu, cứ việc lúc này không có hồng đậu, nhưng Lư Tuấn biểu lộ cảm xúc, thật sự đem bài thơ này một chữ không kém viết đi ra. Không thể không nói, văn hóa loại vật này, không điểm quốc độ, không điểm chủng tộc, thậm chí không điểm giống loài, dù là cách một cái thời không, đồng dạng tâm cảnh, không hiểu cộng minh, lại cũng có thể đem đồng dạng từ ngữ tại hai cái người khác nhau trong tay tại hai cái khác biệt. Trong thế giới lấy khác biệt cố sự bối cảnh hiện lên hiện. Mưa, hạ tí tách, ngày mùa thu mưa, luôn luôn mang theo một loại lãnh lãnh thanh thanh thê thê thảm thảm bi thương. Trong nháy mắt đó, nhìn xem trên giấy thơ, nghe ngoài đình mưa, Lư Tuấn đột nhiên cảm thấy, hắn giống như minh bạch cái gì. Trong nháy mắt đó đốn ngộ, để hắn không để ý bên ngoài tí tách dính áo muốn ẩm ướt mưa thu. Liền như vậy liều lĩnh xông ra đình viện, chạy qua hành lang, một mực, chạy tới Lư Hồng Dược khuê phòng bên ngoài. Thu cửa sổ đã cảm giác thu không hết, sao chịu được mưa thu chợ thê lương. Lư tiểu thư khuê phòng, cửa sổ nhỏ đẩy ra, Lư tiểu thư ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tí tách mưa thu. Nói xong sau lưng tiểu nha hoàn nghe không hiểu thơ, cho nên nói, có thể cách hai trọng thế giới sinh ra đồng dạng cộng minh. Không chỉ Lư Tuấn một cái, Kỳ Muội cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ là không chỉ cái này một đôi huynh muội có phải hay không có cái gì đặc thù huyết mạch loại hình đồ vật ở trong đó quấy phá. Tiểu muội, ta đã biết, ta suy nghĩ minh bạch. Liền là ở dưới tình huống này, Lư Tuấn vô cùng lo lắng. Một bộ phát hiện bí mật kinh thiên chạy tới Lư Hồng Dược phía trước cửa sổ. Đang xem lấy mưa thu ảm ảm thần thương Lư Hồng Dược nghe vậy vừa quay đầu. Nhìn xem bị nước mưa đánh ướt áo huynh trưởng, nhịn không được lộ ra một chút trách cứ tự do người huynh trưởng này thương yêu nhất mình. Tình cảm cùng lực như thế, tác dụng đều là lẫn nhau. Huynh trưởng đối nàng yêu thương phải phép, nàng tự nhiên trong lòng cũng đối vị huynh trưởng này là cực kỳ quan tâm. Gặp hắn tại cái này cuối mùa thu âm lãnh lúc vậy mà không để ý thân thể bốc lên mưa to chạy tới. Nhịn không được liền muốn trách cứ. Chỉ là gặp Lư Tuấn trên mặt lo lắng. Một bộ phát hiện nhà mình lão bà cùng sát vách lão vương yêu đương vụng trộm loại này thiên đại bí. Mật sau thất kinh chạy đến mình nơi này đến thổ lộ hết. Lư Hồng Dược cuối cùng cũng không thể đem trách cứ lời nói ra được. Huynh trưởng biết cái gì? Lại minh bạch cái gì? Không ngại từ từ nói đến. Mặc dù lòng có ưu tư, nhưng dù sao không phải mất hồn, giao lưu phương diện tự nhiên không có vấn đề gì. Nghe nhà mình muội muội lời nói, Lư Tuấn lúc này mới ý thức được mình thất thố. Hít sâu một hơi, ổn định tâm tình mình, Lư Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nhà mình muội tử. Một bộ phát hiện đại bí mật bộ dáng mừng rỡ mở miệng. Tiểu muội, ta đã biết, ngươi là ưa thích cái kia Hứa Tiên, đúng hay không? Lư Hồng Dược, huynh trưởng a, ngươi cái này phản xạ cung, là vòng quanh tam giới vòng vo 7 vòng sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.